Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14: Băng Hỏa Quyết Đấu. Đêm rất yên tĩnh, trên trời treo mặt trăng, trên đường vẫn sáng tốt nhiều đèn lồng. Cũng không phải là tất cả đường đi đều tràn đầy ánh sáng, bởi vì luôn có người hy vọng thế giới lâm vào hắc ám. Ngươi là tại tìm ta à? Một cái tràn ngập mị hoặc âm thanh truyền đến. Đã thấy một cái mềm mại đáng yêu như mặt nước nữ tử xuất hiện ở đầu phố. Chính là Diễm Linh Cơ. Vương Chiêu Quân sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Cái này Diễm Linh Cơ cố ý đem chính mình dẫn tới tại đây, xem ra là có cái gì âm mưu. Nhưng cái này chút ít Vương Chiêu Quân như thế nào lại quan tâm. Người chính là Cát Chảy mới mời chào cái kia thần bí nữ tử. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Diễm Linh Cơ đứng ở Vương Chiêu Quân đối diện, nhẹ nhàng phủi hạ miệng, khắp khuôn mặt là tùy ý. Cái này Vương Chiêu Quân tốc độ quá chậm. Diễm Linh Cơ thả chậm tốt nhiều tốc độ, mới đưa nàng dẫn tới tại đây. Ta không đi tìm ngươi, ngươi đảo ngược tới tìm ta. Thật là thú vị. Vương Chiêu Quân khẽ lắc đầu một cái, chúng ta đổi một chỗ khác đi. Đừng một hồi đánh nhau, đã quấy rầy người khác mộng đẹp. Cô nương ngươi thật giống như suy nghĩ nhiều. Ta cùng người đánh nhau luôn luôn rất nhanh. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, thân thể khẽ động, đảo mắt đến Vương Chiêu Quân trước mặt. Trong tay đột nhiên toát ra một đám lửa, hung hăng hướng phía Vương Chiêu Quân huy tới. Cô nương cẩn thận. Vương Chiêu Quân cước bộ vừa lui, lách mình tránh khỏi Diễm Linh Cơ công kích. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên, vô số hỏa diễm theo trên thân dâng lên, hung hăng dây dưa Vương Chiêu Quân. Ra tay lại nhanh vừa hận, xem ra nàng lần này tới trước mục đích rất là minh xác. Cái kia chính là cầm Vương Chiêu Quân đưa vào chỗ chết. Phanh phanh phanh, Vương Chiêu Quân cùng Diễm Linh Cơ đấu mấy hiệp, trên đường tràn đầy bừa bộn, rất nhiều cây cối đều bị hai người công kích đánh bẻ gãy. Hỏa diễm dẫn hỏa rất nhiều phòng ốc. Xoát, Diễm Linh Cơ dưới chân xuất hiện một đoàn hàn quang, trong nháy mắt cầm Diễm Linh Cơ đóng băng lại. Diễm Linh Cơ dùng hết toàn lực muốn tránh thoát hàn xương giam cầm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng biết rõ, muốn tránh ra những này hàn băng cần một chút thời gian, có thể Vương Chiêu Quân căn bản sẽ không cho nàng những thời giờ này. Hết thảy đều kết thúc. Vương Chiêu Quân cười lạnh, liền muốn mở ra bạo tuyết hàng lâm. Nhưng vào lúc này, bất thình lình có vô số rắn độc bò tới, cầm Vương Chiêu Quân vây lại. Vương Chiêu Quân không tránh không tránh, như cũ phát động run sợ đông đã tới. Vô số bão tuyết rơi xuống, rơi vào những độc đó thân rắn bên trên, lại trực tiếp cầm những độc đó xà đông thành khối băng. Hai lần đánh chúng, những băng đó khối bể ra, biến thành một mảnh vụn băng. Ba ba ba, bão tuyết rơi xuống Diễm Linh Cơ trên thân. Diễm Linh Cơ kêu thảm một tiếng, toàn thân vết thương chồng chất, trong miệng máu tươi chảy ròng. Đến lúc này, nàng mới tin tưởng, có thể làm cho nàng chủ nhân cùng Cơ Vô Dạ đồng thời coi trọng thần bí chi nhân, thực lực thật mạnh đến không hợp thói thường. Rầm rầm rầm, mưa đá đập nện ở chung quanh trên nóc nhà, đánh ra từng cái lỗ thủng. Những cái kia bình dân núp ở nơi hẻo lánh, toàn thân lạnh rung phát run. Bọn hắn thân là kẻ yếu, căn bản cũng không có ngôn ngữ quyền lợi. Phốc, Vương Chiêu Quân bất thình lình nhổ một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch ngồi dậy. Bão tuyết cũng dừng lại. Ta không rõ người khi nào đối ta hạ độc. Vương Chiêu Quân nhìn qua Diễm Linh Cơ, trong mắt tràn đầy sát ý. Tiểu nữ tử ưa thích đùa lửa, cũng không thích chơi độc. Diễm Linh Cơ chùi khóe miệng vết máu, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như Vương Chiêu Quân bão tuyết lại tiếp tục một hồi, Diễm Linh Cơ nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ độc là ta. Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Vương Chiêu Quân, chính là bầu trời trạch thủ hạ Bách Độc Vương. Nhìn thấy Vương Chiêu Quân trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Bách Độc Vương tiếp tục nói, ngươi có phải hay không rất muốn biết ngươi là như thế nào trúng độc? Thực ra ta đem độc phấn rắc vào mặt đất, ngươi đạp vào con đường này thời điểm liền trúng độc, để cho ta tiễn đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy âm lãnh, Tay Ngọc vung lên, một cỗ vô cùng to lớn hỏa diễm xuất hiện ở chung quanh thân thể. Người đã bản thân bị trọng thương, mạnh như vậy dùng nội lực, thân thể sẽ bị cắn trả. Bách Độc Vương nhìn qua Diễm Linh Cơ, nhẹ nói. Diễm Linh Cơ cười lạnh một tiếng, dùng lực đẩy, hỏa diễm đánh về phía Vương Chiêu Quân. Trong nháy mắt cầm Vương Chiêu Quân thôn phệ tiến vào biển lửa. Diễm Linh Cơ hỏa diễm nóng rực vô cùng. Khi lửa diễm vùi lấp Vương Chiêu Quân, chỗ tối vây xem những cao thủ tất cả đều nhãn tình sáng lên. Hỏa diễm tán đi, đã thấy Vương Chiêu Quân không phát hiện chút tổn hao nào. Trên người của nàng tạo nên một cái hàn băng hộ thuẫn. Cầm những cái kia hỏa diễm tất cả đều ngăn cách bởi bên ngoài. Ta đã quên nói cho ngươi biết, ta không sợ nhất chính là hỏa diễm. Vương Chiêu Quân từ tốn nói, cước bộ khẽ động, một cái thoáng hiện lóe lên thật xa, muốn chạy trốn nơi đây. Dù sao nàng trúng kịch độc, toàn thân một trận không còn chút sức lực nào, đầu váng mắt hoa, lại rông dài, đối với nàng không có nửa điểm chỗ tốt. Diễm Linh Cơ sắc mặt trắng bệch, thân thể ngồi phịch ở mặt đất, nàng cưỡng ép thôi thúc nội lực, thân thể chịu đến phản phệ. Bây giờ cũng không có sức tái chiến. Mau đuổi theo nàng. Diễm Linh Cơ gặp Vương Chiêu Quân sắp rời đi nơi đây, bận bịu gấp giọng nói ra. Bách Độc Vương đứng tại chỗ, cũng không khởi hành. Các ngươi một trận chiến này, sớm đã kinh động đến thật nhiều người. Ta như rời đi, ngươi nhất định giữ nhiều lành ít. Vậy cứ như thế mặc cho nàng rời đi. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nàng bên trong ta kịch độc, nếu như không thể kịp thời giải trừ, nghĩ đến cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Độc Vương âm thanh lạnh lùng nói, đưa tay đỡ dậy Diễm Linh Cơ, trong bóng tối xem náo nhiệt những người kia. Ta muốn cũng nên xuất thủ, dù sao muốn giết nàng, không thể so với muốn giết người của chúng ta thiếu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.